đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, Hàn Thanh Hiên mở thiên môn. Hành Huyền Sơn bên trên, Ấn Lưu Tô đang chạy hướng Ngạo Thiên Điện. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong điện Xích Minh phân thân nhìn về phía hắn, Ấn Lưu Tô vội vàng nói, Hàn gia hướng Bạch gia tuyên chiến. Nghe vậy, Trần Lương Sư cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn trầm mặc nửa ngày mới thì thào mở miệng. Vội vã như vậy, chẳng lẽ ẩn giấu đi nguyên nhân gì để Hàn gia ngay tại lúc này đối Bạch gia chính thức tuyên chiến? Mặc dù tam đại thế gia minh tranh ám đấu không ít, nhưng chân chính tuyên chiến đây là lần đầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Hàn gia là định đem Bạch gia cái cục xương này trước gặm xuống. Như vậy Uất Trì gia đâu? Uất Trì gia nhưng có tin tức. Ấn Lưu Tô lắc đầu. Uất Trì gia gần nhất rất an tĩnh. Cho dù Hàn gia tuyên chiến Bạch gia, bên kia vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Uất Trì gia đã rất nhiều thời gian không có động tĩnh. Bất quá mặt ngoài ngược lại là cùng ngày bình thường không có gì khác biệt. Ấn Lưu Tô đối với cái này cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Trần Lương Sư cũng là như có điều suy nghĩ. Bây giờ bản thể cùng U Minh phân thân không ở chỗ này. Huyền Lôi phân thân cần tọa trấn trong núi. Chỉ có Xích Minh phân thân cùng Hồng Âm có thể xuất động. Trải qua Bạch gia tổ trạch một chuyện, bây giờ Bạch Hiểu Y đã có thể vận dụng rất nhiều Bạch gia lực lượng. Nhưng Hàn gia cử động lần này tựa hồ cũng là biết Bạch gia tình huống. Muốn thừa dịp Bạch Hiểu Y không có hoàn toàn nắm giữ Bạch gia đại cục thời điểm đánh đòn phủ đầu. Bạch gia bây giờ còn chưa đủ đồng lòng, không thể lại là Hàn gia đối thủ. Hắn còn cần dây tay giúp đỡ. Bất quá lúc này, Hàn Thanh Hiên đi tới đại điện. Tông chủ, Trần Lương Sư biết hắn nghe được đối thoại, thế là yên lặng chờ hạ nói. Hàn Thanh Hiên trầm giọng nói, ta muốn mở thiên môn. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền nói, rất không cần phải sốt ruột. Thế là Hàn Thanh Hiên lắc đầu. Bây giờ chính là tông môn nhu cầu cấp bách chiến lược thời khắc. Mà ta sớm đã chuẩn bị xong. Chờ đợi thêm nữa cũng giống như vậy. Gặp hắn đã có lựa chọn. Trần Lương Sư nhân tiện nói. Tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Tạ tông chủ, Hàn Thanh Hiên làm thi lễ. Hắn tự nhiên là khẩn trương Bạch gia tình huống. Nhưng lấy hắn đối với mình nhà tông chủ hiểu rõ. Như Bạch gia gặp nạn, tông chủ tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Bây giờ Thanh Châu thế cục dần dần trở nên khẩn trương lên. Tông chủ mặc dù có tam đại phân thân cũng chưa chắc bận bịu tới. Hắn muốn vì tông môn chia sẻ áp lực. Tông môn nhiều năm trước tới nay chiếu cố. Hắn muốn báo đáp. Lúc này, Trần Lương Sư nhìn về phía hắn tiểu đồ đệ. Lưu Tô, đệ tử tại, Trần Lương Sư nói, Nho Thánh Cố Hương, có thể nghĩ đi xem một chút. Ấn Lưu Tô dần dần mở to hai mắt, ra ra Cố Hương, hắn sau khi lấy lại tinh thần liền ngay cả gật đầu liên tục. Muốn, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, nói, Đông Thái Sơn bên kia có một tòa tiểu quốc, quốc hiệu vì Đại Hạ, nơi đó chính là Nho Thánh Cố Hương, mấy ngàn năm đi cũng là một tòa cường thịnh vương triều. Ấn Lưu Tô thở dài thi lễ, đệ tử minh bạch. Mời sư tôn đồng ý đệ tử xuống núi tiến về Đại Hạ Quốc. Đi thôi, Trần Lương Sư biết hắn muốn đi. Cũng hy vọng hắn đi. Cũng là thời điểm để hắn buông lỏng một chút. Tại Ấn Lưu Tô chuẩn bị xuống núi trên đường, Trần Lương Sư cùng Hàn Thanh Hiên đã là đi tới sau phong. Trần Lương Sư nói, người cần phải tiến Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong mở thiên môn. Hàn Thanh Hiên nghe vậy khẽ giật mình. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ bên trong, nơi đó tự thành một giới, pháp tắc hoàn thiện, cũng có thể mở thiên môn. Trần Lương Sư giải thích một phen, Hàn Thanh Hiên nghe xong thì là cười lắc đầu. Không, liền trên Hành Huyền Sơn mở thiên môn đi, cũng là thời điểm để phía ngoài những người kia nhìn một chút. Chúng ta tông môn lại phải có một vị thiên nhân, gặp hắn như vậy tự tin. Trần Lương Sư cũng là nở nụ cười. Cũng tốt. Hắn Ngạo Thiên Tông làm việc từ trước đến nay cao điệu. Không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Hàn Thanh Hiên cũng không phải hắn. Lúc trước còn cần giấu giếm tình huống thật. tự nhiên có thể nở mày nở mặt mở ra thiên môn. Trần Lương Sư ở chỗ này vẽ xuống một tòa tụ linh pháp trận. Hàn Thanh Hiên đi vào trong đó, ngồi xếp bằng xuống. Lúc này một vị nữ tử áo đen đi tới, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, cười nói, cái này canh giờ, ngươi không phải hẳn là đang thưởng thức rượu ngon à. Diệp Tiêu Tiêu nói, đệ tử gặp sư tôn tại cái này liền đến đây. Ngoặc kép, ân, Trần Lương Sư thu tầm mắt lại. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía pháp trận trong Hàn Thanh Hiên, hỏi, Hàn trưởng lão đây là muốn làm cái gì? Hàn Thanh Hiên cười đáp, đang chuẩn bị xông thiên môn. Thiên môn, nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu liền híp mắt lại, chỗ sâu thậm chí bắn ra một sợi hàn mang. Xông thiên môn, Hàn Thanh Hiên không khỏi dùng mình một cái. Hắn cảm thấy không hiểu cảm giác áp bách. Diệp Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói, ta mới hẳn là cái thứ nhất. Chấm ngoặc kép, nói như vậy lấy nàng liền bước ra một bước. Nhìn thấy một màn này, một bên Trần Lương Sư cũng là khuôn mặt hơi rút, lập tức đem nha đầu này cho kéo lại. Tiểu Tiểu, trở về uống rượu. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt tịch mịch chậm rãi khôi phục lại. Nàng mắt nhìn xa xa Hàn Thanh Hiên, sau đó vừa nhìn về phía bên người người. Sư tôn cần phải uống. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào. Chỉ là trong mắt hình như có tâm tình gì tại đè nén. Trần Lương Sư hắng giọng một cái, nói, tiểu tiểu a, tiểu man nàng bây giờ cũng đã vào tới tàng huyền cảnh, có lẽ tiếp qua không lâu liền có thể đuổi kịp ngươi. Đuổi theo ta? Diệp Tiêu Tiêu nhíu lại lông mày. Trần Lương Sư nói, vi sư rất hiếu kỳ, mấy người các ngươi ai có thể trước bước qua thiên môn? Tự nhiên là đệ tử. Diệp Tiêu Tiêu bình thản mở miệng, ẩn hàm không thể nghi ngờ. Sư tôn môn hạ mấy người, nàng khẳng định là cái thứ nhất bước qua thiên môn, nhất định phải là cái thứ nhất, cũng chỉ có thể là cái thứ nhất. Vi sư rất chờ mong. Trần Lương Sư cười cười, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc vẫn như cũ, nhưng đáy mắt nhưng lại có thịnh liệt hỏa diễm. Đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Trần Lương Sư cho Hàn Thanh Hiên một ánh mắt, sau đó liền vừa nhìn về phía bên người nữ tử. Đi thôi. Uống rượu. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu con mắt hơi sáng. Hôm qua nàng hướng Minh Hầu Vương muốn rượu mạnh nhất. Hàn Thanh Hiên chấn định lại, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cần tập trung tinh thần, đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Mở thiên môn cũng không phải một chuyện nhỏ. Cái này đem quyết định vận mệnh của hắn. Hắn không cho phép mình thất bại. Hồi lâu sau, Hàn Thanh Hiên tinh khí thần đều đã tăng lên đến trạng thái đỉnh cao nhất. Giờ phút này nghênh đón chính là hắn toàn thịnh thời khắc. Nghĩ không ra, hắn cũng đi tới hôm nay trình độ như vậy. Hàn Thanh Hiên không khỏi nở nụ cười. Lúc trước ngược lại là không nghĩ tới như vậy xa xôi. Ầm ầm, chân trời hiện ra một cái không biết cao bao nhiêu bạch ngọc thiên môn. Phía trên có vô tận khắc hoa giống như hoa văn. Mây khói bên trong hình như có long phượng hình bóng. Tòa kia đại môn không biết tồn tại bao lâu, dựng đứng giữa thiên địa. Tại trước mặt, vạn vật đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hàn Thanh Hiên mở mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia hư ảo đại môn. Ánh mắt dập dờn, đó chính là thiên môn. Vọng Nguyệt Nhai bên trên, bình thường phẩm tửu Trần Lương Sư cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến bạch ngọc. Thiên môn, hắn biết, giờ phút này không chỉ là hắn, chỉ sợ cả tòa Thanh Châu người đều đang ngó chừng nơi này. Hàn Thanh Hiên chính là muốn không e dè, đường đường chính chính xông thiên môn. Đây cũng là Ngạo Thiên Tông tu sĩ đảm phách, muốn để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến hắn bước qua thiên môn dáng người. Diệp Tiêu Tiêu cũng đang nhìn kia phiến thiên môn, trong mắt đều là không cam lòng cùng bất mãn. Rõ ràng hẳn là nàng trước mới đúng, nhưng mà nàng cần trước nhập thiên cương cực cảnh. Ách, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.